Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 524, chương 524, một ngày này. Rốt cục đến, thượng nguyên giới, giờ khắc này ở nguyên giới trên đài. Chính khoanh chân ngồi một cái nam nhân, quanh mình hư không gợn sóng cuồn cuộn sóng ngầm. Bất quá tựa hồ đối với giữa sân người cũng không có ảnh hưởng nửa phần. Nguyên giới đài biên giới đồng dạng đứng vững một người, là vị lão giả, ánh mắt của hắn chăm chú nhìn giữa sân, nhìn thần sắc hơi có vẻ khẩn trương, nghe một tiếng mang theo cảm thán giống như mở miệng. Trong sân nam nhân chậm rãi mở mắt, có tinh mang hiện lên, như là tiểu kiếm phong mang sắc bén. Thái tử điện hạ, như thế nào? Lão giả lời nói càng căng thẳng hơn. Để giả vô trình cùng thượng nguyên ý chí dung hợp, là hắn đại tế tự chủ ý. Hành động này rất nguy hiểm, bởi vì không cẩn thận, đoán chừng không thể thực hiện dung hợp, giả vô trình cũng có thể hôi phi yên diệt. Hết thảy thuận lợi, ta đã là cùng thượng nguyên ý chí hoàn thành dung hợp. Nghe nói thuận lợi, đại tế tự nếp nhăn trên mặt lúc này mới chậm rãi giãn ra ra. Bất quá chính là bởi vì dung hợp về sau, ta mới biết được cái này cử động có cái gì hắn nguy hiểm. So ta tưởng tượng bên trong nguy hiểm vạn lần. Hiện tại dạ vô trình, hắn chính là thượng nguyên giới. Thượng nguyên giới chính là hắn. Trong lúc giơ tay nhấc chân không tự giác liền có cuồn cuộn uy áp tràn ra. Cái này khiến ở bên đại tế tự áp lực quá lớn. Nhân quả nghiệp lực chính là thế gian khó khăn nhất suy nghĩ đồ vật. Nếu như không phải kia ma giáo giáo chủ bức bách, thái tử điện hạ, ngươi có cần làm được loại tình trạng này? Không tệ, cái này đáng chết ma giáo giáo chủ. Lúc trước liền giết ta một lần, hiện tại lại sáng tạo cái gì thế giới? Hoàn toàn không có đem chúng ta thượng nguyên nhìn ở trong mắt. Mà lại ta biết, hắn sớm muộn cũng sẽ đem chủ ý đánh tới chúng ta thượng nguyên. Giống như chúng ta thượng nguyên sớm muộn cũng sẽ đem tay thần hướng ngũ đại lục đồng dạng. Đại tế tự nhẹ gật đầu, lúc trước thượng nguyên ý chí sinh ra e ngại, lại không biết thái tử điện hạ dưới mắt như thế nào. Kia cỗ e ngại ta cảm nhận được. Giả vô trình nói, chúng ta thượng nguyên giới rất là khổng lồ. Có thể cái này 2 vạn năm qua đại tế tự ngươi không có phát giác một chuyện không? Vấn đề gì? Một cái sự vật tồn tại, không thể trưởng thành vậy cũng chỉ có hủy diệt. Trong thiên hạ bất kỳ cái gì sự vật kỳ thật đều là như thế. Hoặc là tiến lên, hoặc là diệt vong. Về phần nói dừng bước không tiến, kỳ thật thay lời khác đến nói chính là chậm rãi diệt vong bắt đầu. Mà chúng ta thượng nguyên phát triển đến bây giờ, mặc dù có rất cường đại thực lực, nhưng có một chút lại bị hạn chế. Đó chính là tài nguyên. Không tệ, đây cũng là chúng ta nhất định phải cầm xuống ngũ đại lục nguyên nhân. Ngươi nói rất đúng, ngũ đại lục linh khí khôi phục không nói. Hơn nữa còn là thiên địa thế giới bản nguyên. Cho dù đến bây giờ, ngũ đại trên lục địa vẫn có vô số không biết tài nguyên không bị khai phát. Thượng nguyên tuy mạnh, thế nhưng là không có tiềm lực a. Cho nên hắn sinh ra hoảng sợ, sinh ra sợ hãi cảm xúc, bởi vì thượng nguyên trì trệ không tiến thậm chí suy yếu dấu hiệu. Để nó cảm nhận được diệt vong bắt đầu, thái tử điện hạ, nam nhân kia sáng tạo thế giới. Không tệ, nếu như không có cái này thế giới mới xuất hiện, thượng nguyên ý chí vẫn y như là phong mang, chiếm đoạt ngũ đại lục, nô dịch nơi đó chi phối nơi đó. Ai cũng ngăn cản không được chúng ta thượng nguyên phát triển. Nhưng có trời mới biết, một cái thế giới mới thế mà giờ phút này đại thành. Mà lại tiềm lực phi thường. Một đêm so sánh, chúng ta thượng nguyên ý chí trực tiếp tinh thần sa sút xuống dưới. Giả vô trình nói đến đây, bỗng nhiên trên mặt lộ ra một tia kiêu căng nói. Bất quá bây giờ đã không có việc gì. Ta đã cùng thượng nguyên ý chí dung hợp lại cùng nhau. Như thế, tâm tình sợ hãi đã bị loại bỏ. Mà ta cần là chinh phục, là nô dịch, là chi phối. Điện hạ uy vũ, đại tế tự đã không sử dụng thái tử một từ, bởi vì hắn cân nhắc đến dạng này cũng không phù hợp. Dung hợp thế giới ý chí về sau, ta chính là toàn bộ thượng nguyên. Hiện tại thượng nguyên hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của ta. Loại cảm giác này thật đúng là mỹ diệu. Tiếng nói của ta chính là thần dụ. Ý niệm của ta có thể điều khiển vạn vật, mà lại thực lực của ta chẳng những đột phá đại đế cảnh giới, đã đến gần vô hạn đại thánh. Đại tế tự giật mình, tựa hồ nghĩ đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Hắn đang muốn mở miệng, lại nghe Dạ Vô Trình nói, ngươi là muốn nói nhân quả nghiệp lực à? Vâng, điện hạ ngươi đã cùng thế giới ý chí dung hợp, vậy thì nhất định phải gánh chịu toàn bộ thượng nguyên hơn 100 triệu con dân nhân quả nghiệp lực. Trong đó một khi có sụp đổ chỗ, điện hạ ngài chắc chắn bị liên lụy. Ta minh bạch, ta làm sao có thể không rõ. Cho nên ta nói, lại gánh chịu cái này vĩ đại ý chí đằng sau, chúng ta có thể làm chỉ có một việc, đó chính là chinh phục. Giả Vô Trình thở dài một hơi nói, đây là một kiện cao nguy hiểm sự tình. Nếu như ta có thể triệt để tiêu diệt thế giới kia, đem ngũ đại lục tài nguyên đặt vào mình tay, như vậy, chúng ta thượng nguyên năng lượng đem lần nữa đột phá, trở thành vô thượng thần giới. Thế nhưng là nửa đường một khi thất bại gặp khó, như vậy kia hơn 100 triệu con dân thống khổ, ảo não, oán hận chờ một chút mặt trái trình tự toàn bộ đều sẽ phản hồi đến nơi này của ta. Vậy đối với ta đến nói chính là một trận không thể xóa nhòa tai nạn. Đại tế tự nhẹ gật đầu, lão thần nói đến đúng là như thế. Đúng vậy à, cho nên bản điện hạ đã không có lựa chọn. Hiện tại chỉ có thể tiến lên, nếu không thể tiến lên, vậy cũng chỉ có hủy diệt. Giả Vô Trình quơ quơ ống tay áo, sau đó ánh mắt của hắn bên trong thần quang xuyên thủng hư không, rơi xuống trong đó một chỗ không rõ chi địa. Ta đã tìm được thông hướng thế giới kia khe hở, bây giờ tại ta xem ra, ngũ đại lục cái gì bằng vào chúng ta thượng nguyên tinh nhuệ căn bản cũng không phải là chuyện gì. Mà chỉ có gái này tân sinh thế giới mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Sau đó ta sẽ truyền ra thần dụ, tập hợp toàn bộ thượng nguyên binh lực, sau đó nhất cử đem nam nhân kia thế giới triệt để vỡ nát. Đằng sau, hai người đi xuống nguyên giới đài, sau một khắc đã là xuất hiện tại nguyên giới đại điện bên trong. Đại tế tự gõ vang kinh thiên trung, nói cho thượng nguyên tất cả con dân, chúng ta chiến tranh triệt để khai hỏa. Keng keng keng, liên tiếp dồn dập tiếng chuông vang vọng toàn bộ thượng nguyên. Cùng thời khắc đó, vô số cường giả đại năng nhao nhao đến đây tham bái. Giả Vô Trình hiện tại đã hoàn toàn thay thế phụ thân đêm chí quân chủ chi vị, cảm thụ được phía dưới vô số cường giả đại năng kính sợ, tâm linh của hắn lại một lần nữa đạt được thăng hoa. Loại cảm giác này thực sự để người muốn thôi không thể a. Vì vững chắc ta bảo tỏa, vậy thì nhất định phải thanh trừ hết thảy uy hiếp. Dương Vân, lúc trước ngươi một thương kia để ta triệt để hủy diệt, hiện tại nên ngươi còn trở về thời điểm. Ma giáo giáo chủ rất mạnh, ma giáo giáo chủ sáng tạo thế giới mới, mạnh hơn chẳng lẽ hắn còn có thể trở thành đại thánh? Một cái thoát thai từ ngũ đại lục thế giới mới lớn nhất, chẳng lẽ còn có thể lớn hơn ngũ đại lục? Giả Vô Trình trong lòng giờ phút này đối Dương Vân tràn ngập khinh thường, rất có phát triển tiềm lực, chỉ nói rõ thế giới mới có trưởng thành tính, mà một cái tân sinh thế giới mà thôi, không có tuế nguyệt lắng đọng tích lũy, kia bất quá chỉ là một cái con nít mới sinh mà thôi, có sợ gì ư? Tất cả mọi người nghe lệnh, ta chủ uy nghiêm, bản điện hạ đã tìm được tiến về cái này thế giới mới con đường. Sau đó liền tập kết chúng ta thượng nguyên toàn bộ tinh nhuệ. Chúng ta muốn thần thông giáng lâm, sau đó nhất cử chi phối cái này thế giới mới, triệt để tước đoạt thế giới kia ý thức, mà các ngươi đem theo ta cùng một chỗ, chứng kiến thời đại mới đến. Ta chủ uy nghiêm, thượng nguyên uy áp, nghe được Giả Vô Trình, vô số cường giả đại năng không tự giác nhiệt huyết dâng trào bắt đầu. Chinh phục, bọn hắn cần chính là chinh phục, mà một ngày này, rốt cục chính thức đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.